Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, chương 74, khác nhau đãi ngộ. Vấn đề, cái này kỳ quái vô tuyến điện máy thu báo có chút ý tứ. Danizi hắn giọng nói, ngươi có thể hỏi, nhưng ta có lẽ không có trả lời. Hắc. Ngươi cho rằng ta là loại kia bởi vì tò mò tâm hại chết chính mình là mạo hiểm ra. Nhà khảo cổ học sao? Danizi lại đề phòng lại tự đắc mà thầm nghĩ. Vô tuyến điện máy thu báo an tĩnh mấy giây mới một lần nữa phát ra cộc cộc cộc thanh âm. Hư ảo giấy trắng từng đoạn phun ra. Bên trên có nhan sắc lệch đỏ từ đơn. Ngươi là có hay không yêu thầm các ngươi thuyền trưởng? Ngoặc kép. Ta không có, không nên nói bậy a. Ai nói cho ngươi? Danizi mặt một chút đỏ bừng lên, giấu tại ở sâu trong nội tâm nhiều năm bí mật đột nhiên bị vạch trần, khiến cho hắn không biết làm sao, lại xấu hổ vừa thẹn hổ thẹn, vô ý thức ghen muốn phủ nhận, nhưng cùng lúc đó, hắn lại khiếp sợ nghi hoặc tại chuyện này làm sao lại bị ngoại nhân biết được. Hắn chưa bao giờ đã nói với bất luận kẻ nào, đem bí mật này ẩn giấu rất khá. Danizi há hốc mồm, cưỡng ép gạt ra nụ cười nói, nhàm chán vấn đề, ta cự tuyệt trả lời. Vô tuyến điện máy thu báo cộc cộc rung động, phun ra càng nhiều giấy trắng. Vậy chúng ta đổi một vấn đề, nếu như không phải thật sự ưa thích. Ai có thể thời gian dài chịu đựng như vậy, buồn tẻ như vậy, không thú vị chương trình học. Câu nói này nói đến là có đúng hay không? Không đúng, bởi vì thực lực không đủ. Đánh không lại, Danizi thốt ra, biểu lộ ẩn có vặn vẹo. Vô tuyến điện máy thu báo cộc cộc tiếng càng ngày càng nhạy nhanh. Hư ảo trên tờ giấy trắng từ đơn dần dần gia tăng. Nói láo. Chúng ta đổi lại một vấn đề, người ưa thích nữ tính hình ảnh là mỹ lệ, mạnh mẽ, thần bí, tài trí, có thể đưa người đạp tại dưới lòng bàn chân loại kia. Đúng không? Ngoặc kép, Danizi bờ môi mấp máy, chỉ cảm thấy trong cơ thể tựa hồ có liệt diễm dâng lên. Đỉnh đầu toát ra hư ảo khói đen, giờ khắc này, tâm tình của hắn nổ tung. Liền giống bị người lột sạch quần áo, chân trụi vứt xuống phồn hoa náo nhiệt trên đường phố, vô ý thức ở giữa. Hắn bối rối nhìn quanh, đã tìm kiếm lại tránh né lấy những khả năng kia nhìn hướng ánh mắt của mình. Sau đó, hắn trông thấy cửa phòng ngủ không biết lúc nào đã rộng mở. Fogelman Sparrow ăn mặc chưa vào dây lưng bên trong áo sơ mi trắng cùng tương đối rộng rãi quần dài. Màu đen, lẳng lặng đứng ở nơi đó. Không biết bàng quan bao lâu. Ngươi chừng nào thì đi ra? Danizi biểu lộ đờ đẫn. Lời nói cả lăm mà hỏi thăm. Nói cho ta biết, ngươi là vừa mới mở cửa. Hắn ở trong lòng hò hét khẩn cầu lấy. Lên cất bước hướng đi bộ kia trở nên linh dị vô tuyến điện máy thu báo. Bình tĩnh hồi đáp, ban đầu... Là một tên chiêm bạc gia, làm sao có thể không phát hiện được phía ngoài kỳ quái động tĩnh. Dù cho trong giấc mộng, ta cũng là có linh tính trực giác. Lên ở trong lòng hắc một tiếng, Danizi sắc mặt một chút biến thành xám trắng. Bỗng nhiên nửa xoay người, phóng tới cái kia hư hư thực thực ác linh phụ thân vô tuyến điện máy thu báo. Cố gắng xé bỏ có ba cái vấn đề hư ảo giấy trắng. Nhưng mà, tay của hắn xuyên qua từ đơn, cái gì cũng không có bắt được. Lòng bàn tay của hắn lần nữa ngưng ra xích hồng quả cầu lửa. Mong muốn nổ nát này phải chết vô tuyến điện máy thu báo. Ngay lúc này, hắn bị Fogelman Sparrow ẩn chứa điên cuồng băng lạnh ánh mắt quét một chút. Đúng nga, đây là vật phẩm của hắn. Danizi cứng ngắc ở nơi đó. Nhìn xem Fogelman Sparrow vượt qua chính mình, ngừng tại cái kia không bình thường vô tuyến điện máy thu báo trước. A Rod, nó làm sao kết nối vào đài này vô tuyến điện máy thu báo rồi? Nó nói cảm ứng được đặc biệt quen thuộc lại sắp tiêu tán khí tức. là chỉ khói xám phía trên cái kia mảnh thần bí không gian, khí tức. Đài này vô tuyến điện máy thu báo tại khói xám phía trên thả vài ngày. Mặc dù chưa xuất hiện biến dị, nhưng cũng lây dính khí tức. Đồng thời bởi vì bản thân công năng vấn đề, có thể ngắn ngủi tiếp thu được đến từ linh giới tin tức. Cho nên bị Arod này tựa hồ biết rất nhiều ma kính phát hiện. Chờ một chút, mặt sau này là vấn đề gì? Ta là Fogelman Sparrow, ta là lãnh khốc lại điên cuồng làm mạo hiểm ra. Ta là nhân sĩ chuyên nghiệp. Ta không thể cười ra tiếng. Lên ngăn chặn khóe miệng, lặng yên làm cái hít sâu. Danizi liếc trộm gò má của hắn. Tựa như tại đài hành hình trên chờ đợi dây thừng kéo động phạm nhân. Thấy Fogelman Sparrow không có biểu tình gì biến hóa. Hắn hơi nhẹ nhàng thở ra. May mắn vừa rồi đứng ngoài quan sát là thằng điên. Cũng không phải là nhân loại bình thường. Đối loại chuyện này không có hứng thú gì. Nếu như là khác hải tặc, ta liền không có mặt hồi trở lại Hoàng Kim Mộng Tưởng, hào. Không mặt mũi ở trên biển mạo hiểm. Hắn vừa đau hận lại sợ hãi đưa ánh mắt về phía bộ kia vô tuyến điện máy thu báo. Nhìn về phía cái kia tự xưng Arod ma quỷ, hắn lại nghe thấy cộc cộc cộc thanh âm. Trông thấy vô tuyến điện máy thu báo phun ra mười giấy trắng. Bên trên có hai hàng ngay ngắn trang nhã Roang văn. Ngài trung thành khiêm tốn người hầu Arod rất vinh hạnh lần nữa đi theo lên ngài bước chân. Thời khắc chờ đợi làm ngài cống hiến sức lực. Cái này cùng vừa rồi cái kia Arod không phải một cái tà linh đi. Danizi ra mặt hơi quất, đột nhiên cảm giác được đêm nay việc này không đủ chân thực. Thật vất vả ngăn chặn ý cười lên theo chuyện vừa rồi lệ bên trong nhạy cảm chú ý tới một vấn đề. Cái kia chính là Arod bản thân là không ở nơi này. Nó hẳn là thông qua linh giới cùng vô tuyến điện máy thu báo, đặc thù công năng. Viễn trình đem tin tức phát đưa tới. Cho nên, tại Danizi cự tuyệt trả lời vấn đề thứ nhất lúc, nó vô lực cho ra trừng phạt. Chỉ có thể đổi một vấn đề. Như thế thật có ý tứ. Về sau thời gian dài đem vô tuyến điện máy thu báo đặt vào khói xám phía trên, là có thể để nó biến thành một cái thu nạp quỷ hồn tin tức linh giới tin tức đặc biệt vật phẩm. Đáng tiếc, phi phàm đặc tính bảo toàn, đơn thuần vô tuyến điện máy thu báo dù cho có khói xám khí tức tăng thêm, siêu phàm công năng cũng biết chun chút tiêu tán, sau cùng khôi phục như người bình thường. Căn cứ ta thần bí học tri thức, không cần phi phàm đặc tính dưới tình huống, muốn thời gian dài duy trì vật phẩm bình thường siêu phàm tính chất. Còn có một cái biện pháp, cái kia chính là nắm thiên sứ, thậm chí thần linh tôn tên thật, dùng có thể khiêu động tự nhiên ngôn ngữ khắc họa tại phía trên. Này bằng với từ đối phương nơi đó mượn dùng, thần bí, mượn dùng, lực lượng. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn nhóm đồng ý. Chính ta còn không được. Ít nhất ta trước đó dùng cổ Ekmes ngữ viết, mật mã, còn không có nhường trang giấy biến dị. Chân chính thần linh bên trong, ta biết tên thật có một cái. Nguyên sơ ma nữ, trích. Nếu như ta lấy tới hắn tôn tên, lại thêm tên thật, cùng một chỗ dùng cổ Ekmes ngữ khắc họa tại đài này vô tuyến điện máy thu báo bên trên. Hội chuyện gì phát sinh? Nó hội phóng thích virus à? Sẽ trở nên càng có công nghiệp mỹ cảm à? Sẽ để cho luyến vật đam mê nhóm mê luyến à? Ek, lớn nhất khả năng chính là ta khắc họa tôn tên cùng tên thật lúc bị nguyên sơ ma nữ hạ xuống lực lượng tại chỗ rút khô. Đây là phi thường vô cùng tinh chuẩn siêu tự nhiên chỉ hướng. Lên trong nháy mắt lóe lên chút kỳ diệu ý nghĩ. Cho đến Arod hướng hắn vấn an. Vừa vặn, đây là mặt có thể trả lời vấn đề ma kính. Lên trong lòng hơi động. Nghiêng đầu đối Danizi nói. Ngươi đi ngoài cửa trông coi. Ngoặc kép, tốt. Danizi không chút do dự liền chạy về phía cửa chính. hắn sợ hãi cái kia gọi là Arod ma quỷ hỏi ra vấn đề mới. Chờ đến Daniji tiến vào hành lang, khép cửa phòng lại, lên mới chuyển hướng kết nối lấy ma kính Arod vô tuyến điện máy thu báo. Trầm thấp nói ra, ta có chút vấn đề, này là vinh hạnh của ta, ta có khả năng tôn xưng ngài chủ nhân à, linh giới phía trên vĩ đại tồn tại. Vô tuyến điện máy thu báo cộc cộc cộc phun ra giấy trắng. Này quá ân cần, quá không biết xấu hổ đi, luôn cảm thấy có chút vấn đề. Lên hơi làm trầm ngâm nói, ngươi có thể dùng bất luận cái gì xưng hô. Vâng, chủ nhân. Arod dùng cái than thở, ngài đi hỏi đề là, chỗ nào có thể tìm được mỹ nhân ngư? Lên trực tiếp hỏi, cộc cộc cộc, vô tuyến điện máy thu báo cấp ra trả lời. Gagus quần đảo hướng đông, xuôi theo đường thủy đi một tuần, có cơ hội gặp gỡ mỹ nhân ngư. Nhưng trong này mỹ nhân ngư toàn bộ là hắc dạ nữ thần tín đồ. Cái này có chút lợi hại, hợp tình lý. Ngoài ý liệu a, lên phát hiện trước đó suy đoán dùng chính mình không nghĩ tới phương thức biến thành hiện thực. Arod tiếp tục đánh chữ. Nếu như ngài chú ý điểm ấy, có thể tiếp tục hướng đông, nhưng này hội vô cùng nguy hiểm. Nơi đó không còn là chân thực hải dương, là chư thần cuộc chiến phế tích. Dĩ nhiên, ngài khẳng định là không thèm để ý điểm này. Ai nói? Ta còn muốn lấy có hải thần quyền trượng, lại đáng sợ vùng biển đều có cơ hội tiến vào. Kết quả, tới cái chư thần chiến trường diễn hóa hải dương. Quả nhiên, cổ đại là từng có thần chiến, tạo vật chủ, thu hồi cổ thần quyền hành lần kia. Lên từ chối cho ý kiến, nhìn xem Arod nhường vô tuyến điện máy thu báo phun ra càng nhiều từ đơn. Mặt khác, tại hắc dạ nữ thần giáo hội tổng bộ yên tĩnh giáo đường, cùng với mang vâng tư đảo yên giấc giáo đường, đều nuôi dưỡng có mỹ nhân ngư. Ngoại trừ thánh đường, xôn ra biển mang vâng tư đảo bên trên cũng có mỹ nhân ngư. Cái trước quá nguy hiểm. Không, cấp phong ấn vật cùng thiên sứ cấp đại lão đều có. Cái sau cũng là có thể suy tính một chút. Biến thành vị nào trực đêm giả hoặc là mục sư chủ giáo. Trà trộn vào đi nghe ca nhạc uống thuốc. Không đúng, giáo hội nuôi dưỡng mỹ nhân ngư liền là tại nhằm vào vô diện nhân. Làm sao có thể không phòng bị điểm ấy? Đến nghĩ những biện pháp khác. Lên đang chuẩn bị hỏi vấn đề thứ hai, lại trông thấy vô tuyến điện máy thu báo phun ra mấy giấy trắng. Chủ nhân vĩ đại, ta nhất định phải tuân thủ nhất định quy tắc. Ngài đến trả lời ta một vấn đề làm trao đổi. Trả lời ngươi vấn đề. Lên lông mày trao lên. Chờ lấy Arod đặt câu hỏi. Dự định xem tình huống quyết định có nhận hay không người hầu này. Cộc cộc cộc trong thanh âm. Arod dùng từ đơn ghép thành một cái câu hỏi. Ngày hôm nay bữa sáng chuẩn bị ăn cái gì? Vấn đề này có trình độ. Lên bình tĩnh đáp lại nói, xem quán trọ cung cấp cái gì. Hoàn Mỹ trả lời. Arod chỉ kém phát ra tiếng vỗ tay. Không đợi Lên mở miệng, nó tiếp tục cộc cộc đánh chữ nói, linh giới phía trên khí tức gần như biến mất. Ta chờ đợi làm chủ nhân vĩ đại ngài ra sức lần sau cơ hội. Trang này hư ảo giấy trắng phun ra về. Sao? Vô tuyến điện máy thu báo ngừng lại, cũng đã mất đi loại kia tĩnh mịch ảm đạm cảm giác. Lại muốn liên lạc ma kính Arod, trước tiên cần phải nắm vô tuyến điện máy thu báo ném tơi khói xám chi thêm mấy ngày. Lần sau hỏi một chút khứ trừ phi phàm đặc tính bên trong tinh thần ô nhiễm biện pháp. Ân, này cái phương thức đến dùng cẩn thận. Arod đều có thể mượn nhờ vô tuyến điện máy thu báo nhiễm phải khí tức sau đặc thù liền nhận lấy. Mạnh mẽ hơn nó càng kinh khủng những cái kia chưa hẳn không được. Nếu như luôn luôn làm như thế, có lẽ có một ngày ta hội thu đến chân thực tạo vật chủ, nguyên sơ ma nữ, hắn nhóm điện báo. Lên suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, chú ý tới ẩn dấu nguy hiểm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt.